Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 318, giành công. Kế hoạch thất bại, Bạch Thạch Thành thiếu chủ đem bên trong nhà đồ vật toàn sốc. Ngồi ở trên da thú người bị hung hăng đạp một cước. Đào Du cũng bị phun nước miếng mắng quá đôi câu. Nhưng so sánh với người trước tới nói, cũng không có bị đánh. Này đãi ngộ đã coi như là rất tốt rồi. Ở vị này thiếu chủ nổi giận thời điểm, trên da thú người kia và Đao Du đều không nói gì. Một cái ở hoãn khí, một cái trầm tư, không biết ở suy nghĩ gì. Chờ Bạch Thạch Thành thiếu chủ rốt cuộc an tĩnh lại, Đao Du đem trong góc cái kia băng đá rời ra ngoài, thả vào Bạch Thạch Thành thiếu chủ sau lưng, khuyên nhủ: "Thiếu chủ, lần thất bại này, lần kế lại làm cho, cần gì phải động khí, tổn hại sức khỏe, may mà vị này thiếu chủ đã đem khí trở ra không sai biệt lắm rồi." Nghe được Đao Du lời này, hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái ngồi xuống, hận hận trừng trên da thú người. Đao Du nhanh chóng cùng trên da thú người trao đổi một mắt, ra hiệu hắn an tâm một chút chớ nóng. Ở trấn an thiếu chủ sau, liền hỏi hướng trên da thú người: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cụ thể phát sinh chuyện gì ta cũng không biết, chỉ biết là kia chín chỉ sa kiến chết hết, một cái đều không trốn ra được." Vừa nghĩ tới mới vừa cảm thụ, người nọ trên mặt bắp thịt co rúm, nhìn qua có chút vặn vẹo dữ tợn. Thật hắn mã đau lòng a, chẳng lẽ bị tiết lộ tin tức? Đao Du thấp giọng nói, tựa như lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh Bạch Thạch Thành thiếu chủ nghe nói như vậy, phủ nhận nói: "Không, chuyện này chỉ có chúng ta ba người biết, còn có sắp xếp ở Lạc Diệp Thành phụ cận hai cái nô lệ. Kia hai cái nô lệ là tuyệt đối sẽ không bán rẻ ta. Không thể đi trước thời hạn dò gì tin tức. Nếu không phải nô lệ, bên trong nhà ba cá nhân cũng sẽ không ngốc đến đi đem tin tức tiết lộ. Đó chính là chuyện gì xảy ra bất ngờ. Ngươi nhìn đến cái gì?" Đao Du hỏi hướng trên da thú người. "Một đoàn hỏa, trong lửa thật giống như có cái gì. Hình như là một cái sừng. Không quá rõ ràng, nhưng ta có thể xác định, những thứ kia sa kiến gặp được tuyệt đối không phải giống nhau sa mạc thú." Người kia nói, "Có lẽ là Lạc Diệp Thành cái nào chủ nô dịch đồ vật." Bạch Thạch Thành thiếu chủ hỏi, "Không, không giống như là Lạc Diệp Thành người. Thậm chí không giống như là chủ nô." Bất quá phía sau nửa câu, người nọ cũng không có nói ra tới. Nói ra thiếu chủ sẽ càng sinh khí. Càng sinh khí hậu quả, chính là hắn một cá nhân bị đòn. Thiếu chủ đối bộ lạc người nhưng không có ấn tượng gì tốt. Coi như là vạn thạch bộ lạc người, cũng bị coi là nô lệ đối đãi. Nhìn hắn cùng Đao Du đãi ngộ khác biệt liền biết, hắn còn không bằng một cái nô lệ. Đao Du ngược lại nghe được một đoàn hỏa cùng giác thời điểm mí mắt động động, như có điều suy nghĩ. Bên kia, Tô Cổ Kim Thiên tình hình chiến đấu phi thường thuận lợi. Bất luận là đấu nô lệ vẫn là đấu thú, đều thắng. Thắng trở về hai chỉ chưa từng nhận chủ đấu thú, nhường người cùng chung mang về. Về đến Lạc Diệp Thành chỗ ở, Tô Cổ trước hết để cho người đem thắng trở về hai chỉ đấu thú ném vào chuồng thú, hảo hảo chiếu cố. Hắn thì đi về nghỉ. Hôm nay ở bên ngoài tinh lực hao phí tương đối nhiều, mệt mỏi rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thiệu Huyền ba người cũng trở về trong phòng. Vừa vào nhà, Thiệu Huyền liền cảm giác có cái gì không đúng. Nhìn nhìn bên trong nhà, vật chung quanh cũng không có dị huống. Bàn băng ghế chờ trưng bày vẫn là hắn lúc rời đi hình dạng. Liền cái kia trang dược thảo cái hộp cũng không có bị động quá. Nhưng mà, khi hắn đem tầm mắt rời về phía góc thời điểm, liền phát hiện, ở góc cửa hang kia nơi, một cái cùng cửa hang không lớn bao nhiêu hòn phân để ở nơi đó. Theo kia chỉ bọ cánh cứng sinh trường, cửa hang cũng càng ngày càng lớn. Liên quan trồng chất đi ra hòn phân cũng càng lớn. Tại sao lại đem hòn phân đẩy ra tới rồi? Thiệu Huyền nghi ngờ. Mấy ngày trước kia chỉ tập tường vật không phải thật nghe lời sao? Làm sao hôm nay lại đem đồ chơi này đẩy vào nhà? May mà chỉ trồng chất ở cửa hang, không đẩy tới gian phòng những địa phương khác. nhận ra được Thiệu Huyền trở về. Kia chỉ đại bọ cánh cứng cũng rất nhanh xuất hiện ở cửa hang. Sau đó dựng ngược đặng động chân sau. Đem cái kia đại đại hòn phân cho đẩy tới Thiệu Huyền bên chân. Dành công tựa như, Thiệu Huyền vốn còn muốn không muốn đem trận banh này cùng trùng cho hết làm được. Đột nhiên nhìn thấy hòn phân thượng bọc kỳ quái đồ. Sa kiến, Thiệu Huyền nghi ngờ, lúc nào này bọ cánh cứng đổi ăn sa kiến rồi. Hơn nữa, dài như vậy sa kiến, hắn nhưng không ở chung quanh đây nhìn thấy qua. Cái này bọ cánh cứng từ nơi nào làm ra? Ở trong phòng nghiên cứu hòn phân cũng không phải là tốt gì thể nghiệm. Thiệu Huyền dùng nhánh cây đem hòn phân cho bát hồi góc trong động đi. Đối kia chỉ bọ cánh cứng nói. Chính ngươi hưởng dụng đi. Đối với xuất hiện mấy chỉ không trọn vẹn sa kiến thi thể. Thiệu Huyền cũng không có nghĩ rõ ràng là nguyên nhân gì. Chỉ là trong lòng lại đề cao chút cảnh giác. Cho dù hắn không xác định những thứ kia sa kiến xuất hiện phải chăng dị thường. Nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt. Nếu là lúc này những cái này sa kiến chủ nhân biết hắn yêu thích vật bị lan thành một hòn phân. Không biết có thể hay không lại bị khí ra một búng máu tới. Nhưng không có cách nào. Này bọ cánh cứng nó sẽ không bọc thi thể. Chỉ sẽ lan hòn phân. Xác định không được sa kiến xuất hiện nguyên nhân. Lại không thể từ bọ cánh cứng nơi này được cái gì tin tức. Thiệu Huyền cũng không còn nghĩ nhiều. Mà là suy nghĩ hôm nay nhìn thấy sự tình. Hôm nay ở đấu thú bên trong thành. Hắn nhìn thấy một người đến từ xa khi thành người nô dịch một chỉ đấu thú. Đối này Thiệu Huyền rất có chút cảm thụ. Tô Cổ Nghĩ đem thắng được hai chỉ đấu thú nô dịch. Thiệu Huyền vừa vặn có thể lại nhìn nhìn. Hắn phát hiện. Chủ nô nhóm nô dịch người cùng nô dịch thú. Có khác nhau. Nô dịch thú thời điểm. Quá trình không có như vậy phức tạp. Chỉ giống là xác định một cái chủ tớ quan hệ mà thôi. Ngày kế, Tô Cổ đi chuồng thú bên kia nô dịch đấu thú. Hắn lúc trước ở đấu thú bên trong thành sử dụng đấu thú đều là trong đội ngũ mang. Không phải hắn chính mình nô dịch, mà bây giờ, hắn muốn đem thắng trở về hai chỉ, biến thành chân chính thuộc về hắn chính mình đấu thú. Cứ như vậy, đến lúc đó đi đấu thú thành tái đấu thời điểm. Liền có thể càng quang minh chính đại nói là chính mình đấu thú rồi. Quan nuôi hai chỉ đấu thú địa phương. Thiệu Huyền cũng đi theo. Ở những người khác xem ra. Tô Cổ đây là khai ân. Mời Thiệu Huyền xem. Mà trên thực tế. Tô Cổ là muốn mượn dùng Thiệu Huyền năng lực. Hắn biết. Thiệu Huyền ở thời điểm. Hắn nô dịch nô lệ sẽ phá lệ thuận lợi. Hai con mãnh thú. Một chỉ là rắn mối loại. Một chỉ là bò cạp loại. Hai chỉ nằm trên đất thời điểm đều có gần hai thước cao độ. Tô Cổ dự tính trước nô đệ nhất chỉ rắn mối loại thú. Cái này muốn hơi hơi dễ dàng chút. Chuồng thú bên trong. Hai chỉ chưa nhận chủ mãnh thú nhìn thấy có người đến gần. Lộ ra phòng bị thế. Đáng sợ hơn công kích tính kia chỉ bò cạp. Đem hạt đuôi giơ lên. Cong về phía trước. Đối người tới phương hướng. Tựa hồ thời khắc chuẩn bị dụng độc đâm tới trích một chút. Hai chỉ đại kim cũng hoạt động, chiều người tới thị uy, Tô Cổ là ở bọn nô lệ dưới sự hộ vệ tiến vào. Nơi này có chuyên môn chiếu cố đấu thú nô lệ, có thể ở này chiếu cố, khẳng định vẫn là có chút thực lực, mà Tô Cổ nô dịch, liền cần muốn mượn những nô lệ này nhóm, nhường người đem kia chỉ rắn mối chế trụ, xác định không ngại, Tô Cổ mới dựa gần, sau đó đưa tay, bắt đầu nô dịch. Thiệu Huyền cảm thụ trong đó biến hóa. Cái này đích xác so Tô Cổ nô dịch người muốn đơn giản đến nhiều. Dĩ nhiên, chỉ là quá trình đơn giản. Cũng không phải là nói. Có thể tùy tiện nô dịch thành công. Khoảnh khắc, Tô Cổ nô dịch hoàn tất. Mà kia chỉ đấu thú tạm thời cũng không cần bọn nô lệ chế trụ. Khoát khoát tay để cho nó hắn bọn nô lệ lui ra chút. Tô Cổ dựa gần kia chỉ rắn mối thú. Dự tính ở xem thật kỹ một chút. Nghĩ qua mấy ngày sẽ dùng nó đi theo người đấu. Bọn nô lệ đều vây ở Tô Cổ bên cạnh. Không người để ý Thiệu Huyền. Bọn nô lệ chỉ phải bảo đảm chủ nô an nguy liền được rồi. Còn Thiệu Huyền liền tính bị bò cạp đốt. Bọn họ cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Thiệu Huyền đi tới một cái khác chuồng thú. Nhìn bên trong kia chỉ đại bò cạp. bò cạp vẫn phòng bị đối Thiệu Huyền, tựa hồ ở tìm cơ hội tấn công. Thiệu Huyền nhìn bên trong bò cạp, trong đầu lại hồi tưởng lại ban nãy Tô Cổ Nô Dịch kia chỉ rắn mối thời điểm. Năng lượng biến động quy luật, ở trong đầu suy tư mô phỏng đồng thời. Thiệu Huyền bị thật dài tay áo ngăn che trên tay, cũng xuất hiện một chút màu lam hỏa. Cơ hồ ở màu lam hỏa diễm xuất hiện một khắc kia, vốn dĩ đang chuẩn bị hướng Thiệu Huyền tấn công bò cạp, lập tức lui về phía sau hết mấy bước. Hai chỉ thị uy tựa như đại kim cũng tạo thành cái lá chắn chặn cản ở trước người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.